Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 721, chương 719 phát hiện. Tuy rằng Tịch Ly là như thế này nói, chính là Hướng Quang nội tâm vẫn là không khỏi có chút áy náy, nơi này hành vi càng như là có người cố ý vì này, bất quá nàng cùng Hướng Quang đã đến, hiển nhiên không có kinh động bố trí này đó tu sĩ, nàng còn có chuyện phải làm. Hiện tại cũng không tính toán xem xét nơi này, tính toán bất động thanh sắc rời đi nơi này, chỉ là còn không đợi nàng hoàn toàn đi ra này một mảnh cánh rừng, đột nhiên dừng một chút, Tịch Ly nhíu mày, cẩn thận cảm ứng hạ, ánh mắt không khỏi hơi đổi, Ôn Hoàng Hiển mang theo mặt khác bốn người thật cẩn thận tiến vào trong rừng rậm vây, Ôn Tư nhưng không khỏi có chút lo lắng, Hiển ca, chúng ta như vậy đi vào, thật sự không có việc gì sao? Mặt khác ba người cũng không khỏi có chút lo lắng, Ôn Hoàng Hiển tuy rằng nội tâm cũng có chút lo lắng, nhưng là hắn lại không thể rút lui có trật tự, nếu là các ngươi không nghĩ muốn vào đi, thừa hiện tại còn kịp, chạy nhanh ra này rừng rậm, hắn là nhất định phải đi vào. Ôn Văn Hiền chỉ là luyện khí đại viên mãn, tự tin có chút không đủ, nhưng là thấy Ôn Hoàng Hiển như thế, cũng không có nói muốn đi ra ngoài, dị tộc bọn họ ở Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu khắp nơi tai họa. Hiện giờ thật vất vả biết bọn họ cái kia bảo bối cục cưng đặt ở nơi này. Lão tổ bọn họ không dám động, ta tới động, bọn họ quá không thoải mái, hắn cũng nhất định sẽ không làm dị tộc quá thống khoái. Mặt khác bốn người cũng không khỏi gật gật đầu, dị tộc giết bọn họ tu sĩ như vậy nhiều người. Nhà bọn họ từ một đại gia tộc tới rồi hiện giờ sắp diệt sạch nông nỗi. Toàn bái dị tộc ban tặng. Nếu không phải lão tổ ở ngã xuống trước đem bọn họ đưa ly Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu Bắc Bộ. Hơn nữa, bọn họ mấy năm nay điệu thấp xuống dưới. Sửa lại tên họ, khả năng, nghĩ đến đây. Mấy người liền không khỏi nghiến răng nghiến lợi, dị tộc vương giả chi nhất. Thâu nguyên tộc nguyên tập, ra đời ngắn ngủn thời gian, cũng đã thành kim đan đỉnh dị tộc. Nếu không phải những cái đó thâu nguyên tộc trưởng lão đè nặng, nói là vì thâu nguyên tộc về sau thiên phú phát triển, khả năng cái này nguyên tập đã cùng kia phi linh trùng cam truyền giống nhau, trở thành nguyên anh đỉnh. Bọn họ cần thiết muốn thừa cái kia nguyên tập còn không có trưởng thành lên. Xử lý hắn, lão tổ nhóm không cho bọn họ ra tới. Chính là bọn họ sẽ không trơ mắt nhìn cái kia dị tộc vương giả trưởng thành vì những cái đó lại có. Thể xoan soạt nhà bọn họ dị tộc đại năng. Vương giả trưởng thành tốc độ cùng khủng bố trình độ. Chính là so giống nhau dị tộc muốn khủng bố vô số lần. Ôn gia thật vất vả dò xét được một chút tin tức. Đã biết cái này địa phương, tuy rằng còn không biết những cái đó thâu nguyên tộc đem kia nguyên tập rốt cuộc giấu ở địa phương nào, nhưng là bọn họ có thể ở chỗ này tìm. Chỉ cần kia nguyên tập thật sự tồn tại ở chỗ này, liền nhất định sẽ lưu lại tung tích. Tịch Ly một tia thần thức liền nhìn năm cái tu sĩ. Một đường tự nhận là thật cẩn thận đi tới, lại ngó trái ngó phải, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Tịch Ly, này năm người chung, tối cao tu vi cái kia nam tu, cũng chỉ bất quá là một cái kim đan trung kỳ tu vi. Còn có ba cái là trúc cơ kỳ, thậm chí còn có một cái luyện khí kỳ tu sĩ. Như vậy tổ hợp, ở trên chiến trường, đều thuộc về kẻ yếu. Mà ở này phiến quỷ dị trong rừng, Tịch Ly trên người có bảo bối che giấu hơi thở. Hơn nữa lại có Hướng Quang mộc linh khí. Nơi này mộc linh lực nồng đậm. Có nhất định bảo đảm, chính là kia năm người đâu. Trên người tuy rằng có cái gì che lấp một chút huyết mạch, chính là trên người tự thân hơi thở lại không có che lấp nhiều ít, cùng này một mảnh rừng rậm không hợp nhau, có thể bố trí hạ khu rừng này tu sĩ. Làm như thế sinh động như thật, tiêu phí như thế đại đại giới, có mấy tầng tỷ lệ thường thường vô kỳ. Mà này mấy cái tiểu tu sĩ, nếu là người nọ có tâm cảnh giác, khả năng ở bọn họ tiến vào thời điểm, cũng đã bại lộ. Ôn Hoàng Hiển mấy người một khang nhiệt huyết, muốn xử lý cái kia dị tộc vương giả nguyên tập. Chính là không biết chính mình phương diện này đã sớm bại lộ hành tung, này mấy người trên người lại chảy Vu tộc huyết mạch, mấy người còn gầy trơ cả xương. Nhìn đến bọn họ, Tịch Ly liền không khỏi nhớ tới lúc trước nhìn đến Trọng Gia khi, những người này là ở Thịnh Đông, Ngũ Hoa Châu địa giới thượng, vô cùng có khả năng là Vu tộc mặt khác đánh rơi tộc nhân, hơn nữa xem mấy người tụ tập xuất hiện, đã nói lên, bọn họ vô cùng có khả năng là một cái đoàn thể, lúc trước chính mình vài lần gặp nạn, trừ bỏ một ít tu sĩ tín ngưỡng chi lực, cùng thương gia Vu lực ở ngoài. Lúc ấy nàng còn cảm nhận được mặt khác Vu tộc lực lượng cùng tín ngưỡng chi lực. Tịch Ly thở ra một hơi, này phiến cánh rừng cổ quái thực. Nàng không tính toán lưu lại nơi này. Nếu gặp này mấy cái tiểu oa nhi, tự nhiên vẫn là đem bọn họ mang đi ra ngoài cho thỏa đáng, chỉ là còn không đợi Tịch Ly ra tay. Đem 5 người mang đi, dưới nền đất nguyên bản cây cối bắt đầu di động, Tịch Ly ánh mắt phát lạnh, nơi này quả nhiên là có vấn đề tồn tại. Rừng rậm nguyên bản các loại xô xô xoạt xoạt thanh âm nháy mắt biến mất, chung quanh an tĩnh xuống dưới. Ôn Hoàng Hiển nếu cũng bị này động tĩnh hoảng sợ, nếu muốn che giấu trốn đi, ha ha a, nếu tới, người tới là khách, cần gì phải trốn trốn tránh tránh đâu. Nguyên Liên trên mặt đang cười, chính là trong mắt lại vô nửa điểm ý cười, như thế nào tới lão phu nơi này, lại không tính toán lộ diện. Ôn Hoàng Hiển mấy người sắc mặt đều trắng, trái tim thình thịch nhảy, cảm nhận được kia nói chuyện dị tộc cả người uy áp. Ít nhất cũng là hóa thần phía trên, mà bọn họ mấy cái. Ôn Hoàng Hiển trên mặt huyết sắc đều lui hết, chính là hai mắt như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Liên. Nguyên Liên nhíu mày. Hắn tự nhiên cảm nhận được kia vài đạo mãnh liệt ánh mắt, chính là hắn nói cũng không phải là này mấy cái tiểu lâu la. Tịch Ly hơi hơi híp mắt, đây là cái dị tộc, hơn nữa vẫn là cái xuất khiếu kỳ dị tộc. Nguyên Liên ánh mắt hơi đổi, quét về phía Ôn Hoàng Hiển bọn họ phương hướng, Tịch Ly tâm cũng không khỏi đề đề, này dị tộc trốn tránh ở chỗ này, chính là nàng cùng Hướng Quang bắt đầu tuần tra thời điểm đều không có phát hiện, chỉ là cảm thấy nơi này quỷ dị thực, nàng không dám bảo đảm. Này rừng rậm bên trong, hay không còn tồn tại mặt khác dị tộc, có hay không càng thêm cao tu vi dị tộc. Tịch Ly tránh ở chỗ tối tùy thời mà động, như thế nào còn không ra sao. Nguyên Liên ánh mắt lại lần nữa rét lạnh hàn, một cổ uy áp hướng về mấy người trốn tránh địa phương áp đi. Ôn Hoàng Hiển mấy người sắc mặt tức khắc xanh tím một mảnh, phanh. Mấy người té ngã trên mặt đất, ở an tĩnh rừng rậm, đặc biệt đột ngột. Ôn Hoàng Hiển mấy người nhìn kia dị tộc hướng bọn họ bên này đi tới, chính là bọn họ lại bị kia uy áp áp nhúc nhích không được mảy may, không khỏi tâm sinh tuyệt vọng. Nguyên Liên thấy người nọ còn không ra, trong lòng kiên nhẫn hoàn toàn dùng hết, nhát gan bọn chuột nhát, giơ tay, một chưởng đánh ra. Trưởng phong hướng về Ôn Hoàng Hiển mấy người phía sau chụp đi, Tịch Ly vừa mới chuẩn bị nâng lên tay, dừng một chút, trưởng phong từ mấy người trên đầu mà đi, đập ở phía sau mấy viên trên đại thụ, phanh. Ôn Hoàng Hiển mấy người đã sụi lơ trên mặt đất, nhát gan Ôn Tư nhưng thậm chí dọa hôn mê bất tỉnh, như thế nào còn không ra, là muốn tại hạ tự mình qua đi thỉnh sao? Ôn Hoàng Hiển bị vừa mới phía sau thật lớn tiếng vang kéo về thần trí, không khỏi nhìn về phía Nguyên Liên, người này phát hiện người không phải bọn họ. Không, có lẽ đã sớm phát hiện, chỉ là không để bụng bọn họ, bởi vì bọn họ đối với hắn mà nói, không hề uy hiếp. Hết chương.